Chương 287, Bất hạnh tuổi ấu thơ, Thiên Phú Học Viện. Người đột biến học viện dựng thành, do Luke dốc hết sức thúc đẩy, cuối cùng quyết định phương án, thông qua quốc hội dự luật. Nó không giống với ngày sau đầu chọc giáo sư tư nhân trường học, là không có giấy chứng nhận, không có tư chất, không có được chính phủ liên bang tán thành 30 giáo dục cơ cấu, bất cứ lúc nào đều có thể bị thủ tiêu đóng, đồng thời nơi lấy nghiêm khắc phạt tiền. Tòa này thuộc về xì ẻn dưới hạt tuổi trẻ học viện, thầy giáo sức mạnh hùng hậu, các loại giấy chứng nhận đầy đủ hết, hơn nữa còn có mỹ nữ hiệu trưởng cùng sụp mạn như vậy danh dự quản lý trường học. Thật sự muốn công khai chiêu sinh, e sợ ngưỡng cửa đều sẽ bị dẫm bình. Nếu như không phải cân nhắc tới trường học chỉ lấy người đột biến, cái nhóm này nhà giàu danh lưu, thượng tầng tinh anh, rất có thể sẽ đem con của chính mình đưa vào đi. Sau đó đi ra, bất luận từ thương, từ chính, đều xem như là sụp mạn dạy dỗ đến học sinh. Cái gì ngươi nói sụp mạn căn bản không lên lớp, chỉ là danh dự quản lý trường học cái kia không trọng yếu, ngược lại có thể bầu víu quan hệ là được. Vậy thì xem rất nhiều người đi danh giáo mạ vàng, vì là QNZ không phải cố gắng học tập, mỗi ngày hướng lên trên. Nhân tế giao du, cùng với loẹ loẹ tỏa sáng cá nhân lý lịch, mới thật sự là mục đích. Hơn nữa xuất từ danh giáo, hoặc là cùng danh nhân cùng trường, nói ra QNZ có mặt mũi. United States chính đàn vốn là có hạ vật rút, IALE giúp lời giải thích. Tối cao pháp viện có 9 vị cao nhất thẩm phán, đều đến từ hạ vật cùng IALE luật học viện. Rất nhiều người đều đã nói, làm tổng thống không cần danh giáo tốt nghiệp bối cảnh, có thể muốn trở thành cao lớn nhất quan tòa, không phải hạ vật, IALE, QNZ phải là Colombia cùng Tây Bắc Đại học. Lôi xa, ngược lại sụp mạn bắt tay thành lập người đột biến học viện, hấp dẫn đông đảo tầm mắt. Nói như vậy, tiểu chát lơ hẳn là khóa này bên trong tố chất tốt nhất Luke tựa ở xe con trên ghế sau, khép lại vai quyển thu dọn truyền đạt hồ sơ tư liệu. Bọn họ chính đang đi tới mặt hạ tờ tặng Long Island trên đường, dựng thành không lâu người đột biến học viện tọa lạc ở nơi đó. Nguyên lai trên địa chỉ, vốn là có một tòa tư nhân trang trại rượu. Sau đó bởi vì kinh doanh không tốt, thảm đạm đóng cửa. CN lấy giá tiền cực thấp có thể bắt được, cải tạo thành tất cả có hiện đại giáo khu. Nói đến, người đột biến học viện cùng hợp sở tác trang viên cách đến mưu cờ rất gần, xem như là hàng xóm. Sau đó không chuyện gì, còn có thể đi cái cửa. Tâm linh năng lực người từ trước đến giờ hiếm thấy, thêm vào chát lơ hắn tuổi nhỏ như thế liền có thể thức tỉnh thiên phú, nắm giữ năng lực, xác thực là khó gặp thiên tài. Vai Quỳnh đem buông xuống sợi tóc vén đến thai sau, nhẹ giọng nói rằng, người đột biến năng lực thiên phú, đại thể thức tỉnh ở thời kỳ trưởng thành. Kích liệt tâm tình, cùng với cấp tốc sinh trưởng, rất dễ dàng kích hoạt trong cơ thể ít gen. Tuổi nhỏ thời kỳ liền có thể thức tỉnh thiên phú, thực lực đều sẽ không quá kém. Tùy tiện nói mấy người, đầu trọc giáo sư, Mã Nệ Tổ, Phô En Nis Jin Gờ Di, Mr. Phẹn Tạ Tiệp Nhi Tử Phở Giảng Lìn toàn bộ đều là đại lão. Kém có ý nhất QNZ là án pha cấp. Đúng rồi, hắn còn có cái muội muội gọi ra vẩn. QNZ là người đột biến. Vai Quỳnh làm như nhớ tới cái gì, nói bổ sung. NNZ có thể thay đổi tự thân tế bào cùng tổ chức kết cấu. Đơn giản tới nói, chính là có thể biến hình, biến thành bất luận người nào dáng vẻ, thậm chí bao gồm trong đen, vân tay loại này nho bé nơi. Luke như mày, tương lai chát lơ giáo sư, còn có mỉ tịt đều trở thành học sinh của hắn. Người đột biến mấy cái nguyên lão. Chỉ còn dư lại một cái mạ nệ tổ chưa từ NG xuất hiện nói đến, hắn vẫn cảm thấy đầu chọc giáo sư xem như là nhân vật chính quân, tuổi còn trẻ liền kế thừa cha mẹ di sản, còn thu dưỡng một cái không có liên hệ máu mủ muội muội. Phụ mẫu đều mất, có xe có phòng, còn có muội muội, cùng bạn gây tương ái tương sát so với mình càng xem nhân vật chính ta xem trong tài liệu viết, tiểu chát lơ sinh ra với New York nhà giàu gia đình. Cha của hắn bở gì ẩn xạ vì hệ là một nhà khoa học, sau đó dấn thân vào giới kinh doanh, phát ra trí phú. Luke thu hồi phát tán tư duy, vấn đề nói, hắn làm sao sẽ tiếp thu con trai của chính mình là cái người đột biến, hoặc là đổi lời giải thích, hắn làm sao có thể tiếp thu con trai của chính mình tiến vào một tòa chuyên môn chiêu thu người đột biến trường học cách làm như thế, đánh không thích hợp so sánh. Chẳng khác gì là một cái người da trắng tinh anh đem nhi tử đưa đến người da đen trường học. Không nghi ngờ chút nào, gặp chịu đựng một ít dị dạng ánh mắt và chê trách đánh giá. Cứ việc ở lập pháp phương diện, Luke đã bắt đầu trong bóng tối thúc đẩy người đột biến đăng ký dự luật thông qua, thực thi, đồng thời chuẩn bị xoay chuyển đại chúng quan niệm. Có thể này không phải một sớm một chiều liền có thể thay đổi, làm được sự tình, cần thời gian lắng đọng. Ta từng làm gia đình phỏng vấn, gặp tiểu chát lơ cha mẹ. Vai Quỳnh đang cố gắng học tập, làm sao làm được lắm hợp lệ hiệu trưởng. Từ khi rời nhà trốn đi sau, Na Nở Dê sẽ không có quá cái gì chính kinh nghề nghiệp cùng sự nghiệp. Thêm vào Hợp Phí Giơ lúc sau, mỗi ngày theo sệ bạt sần so gọi hô khẩu hiệu, tẩy não đồng bào. Hoàn toàn không có cách nào làm cho người ta một loại cảm giác thỏa mãn, cùng với tự mình tán đồng cảm. Luke có thể đem người đột biến học viện quản lý công tác giao cho mình, Vai Quỳnh nội tâm tràn ngập cảm kích. Đêm đó, ngồi ở phía trên rung động vòng eo thời điểm, đều ra sức rất nhiều. Tiểu chát lơ cha mẹ khá là văn minh, bọn họ rất sớm đã tiếp nhận rồi nhi tử người đột biến thân phận. Vai Quỳnh bỏ rơi trong đầu ngượng ngùng hình ảnh, tiếp tục nói, hài tử kia so với bạn cùng lứa tuổi muốn có vẻ thành thục, yên tĩnh, hắn có ý nghĩ của chính mình, cu nở dê rất thông minh. Thu dưỡng dạ vẩn, cu nở dê là hắn thuyết phục cha mẹ chính mình, làm ra quyết định. Hắn cá nhân cho rằng, người đột biến học viện so với phổ thông tư nhân trung học, hoặc là quý tộc danh giáo càng thích hợp. Luke gật gật đầu, xem tiểu chát lơ như vậy tâm linh năng lực người, có thể lắng nghe tiếng lòng, chọn đọc ý nghĩ. Muốn dẫn dắt người khác hành vi, quả thực lại dễ dàng có điều. Huống chi, hắn vẫn biểu hiện xem cái con nhà người ta, chăm chú học tập, yên tĩnh nghe lời. Mỗi một mặc cho phụ trách giáo dục tiểu chát lơ gia đình lao sư, đều sẽ phát sinh đồng dạng cảm khái đây là 100% không hơn không kém thần thông, thiên tài gia đình xuất thân, tuổi hấu thơ tao ngộ tuyệt nhiên không giống, chẳng trách hai người kia ngày sau gặp đi tới con đường ngược lại. Luke nhớ tới vừa nãy xem qua cá nhân hồ sơ, nội tâm phát sinh một tiếng cười khẽ. Tiểu chát lơ sinh ra với New York nhà giàu gia đình, có thể nói là ngậm lấy muỗng vàng lớn lên người may mắn. Ở tại hẹt trẻ sở biệt thự trong pháo đài cổ, có người hầu chăm sóc sinh hoạt hàng ngày. Mà hắn chưa đến đúng lúc bạn gay, tiểu đồng bọn, mà nghệ tổ Ezit lắng tờ. Nhưng bởi vì người do thái thân phận, toàn gia chịu đến hãm hại, tiến vào trại tập trung, cảm thụ chiến tranh tàn khốc. Có một câu nói, gọi bất hạnh một đời người đều ở chữa trị tuổi hấu thơ, người may mắn một đời ít đều đang bị tuổi hấu thơ chữa trị đặt ở người đột biến hai đại lãnh tụ, giáo sư ít cùng mạng nghệ tổ trên người, thực sự là không thể thích hợp hơn. Tận mắt đến mẫu thân chết ở trước mặt mạng nghệ tổ, chứng kiến, trải qua, đều là chủng tộc hãm hại, tàn nhẫn tàn sát bực này nhân gian thảm sự. Dĩ nhiên là khó có thể lý giải được, chắc lơ bộ kia chủ nghĩa hòa bình, chủ nghĩa bảo thủ, đem dáng thành nhát gan, mềm yếu cách làm. Mà gia đình mỹ mãn, sinh hoạt hạnh phúc chắc lơ, đối với mạn nghệ tổ bi thảm tuổi hấu thơ chỉ có thể dành cho đồng tình, không cách nào cảm động lây. Quan niệm như vậy, tạo nên sau khi người đột biến phân liệt, hai trận doanh lớn đối lập lẫn nhau. Khóa này, các ngươi chiêu thu đến bao nhiêu học sinh Luke nói đến chính sự. Hắn bắt tay thành lập một ngôi học viện, ngoại trừ là muốn cho người đột biến dung thân nơi, QNZ cân nhắc đến tương lai thời đại cấp tốc biến hóa. Siêu anh hùng, ngoại tinh chủng tộc, tà ác tổ chức, vũ trụ đại nguy cơ những thứ này đều là mạ vật trong vũ trụ, vinh hằng bất biến chủ đề. Vì lẽ đó, cấp trước một bước, bố cục thu nạp, tóm lại không cái gì chỗ hỏng. Phù hợp điều kiện, tổng cộng 31 cái. Vai Quỳnh nụ cười có chút bất đắc dĩ. Chiêu thu học sinh gặp phải khó khăn, một mặt là rất nhiều gia đình đối với người đột biến vẫn cứ ôm ấp tờ giữ kín như bưng bảo thủ quan niệm. Mặt khác, nhưng là ở người đột biến trong quần thể, có khoảng chừng 30% đồng bào, có trọng đại gen thiếu hụt. Hoặc là ngoại hình khác hẳn với người thường, hoặc là năng lực không cách nào khống chế. Những này đều không phù hợp chiêu sinh điều kiện, nhiều nhất chuyển giao đến chữa bệnh cơ cấu. Cũng không tệ lắm, sau đó gặp càng ngày càng nhiều. Luke đúng là rất hài lòng, dưới cái nhìn của hắn đợt này triều sinh đem tương lai đầu chọc giáo sư, còn có mỹ tịt đều hấp dẫn tới cửa, xem như là khá là thành công. Tương đương với, một làn sóng 10 liền rút ra hai tấm màu vàng truyền thuyết. Đến, hai phiến cửa sắt về phía sau mở ra, xe con chậm rãi lái vào một tòa diện tích rộng lớn tư nhân trang viên. Nơi cửa nhãn trên, có cặt vào thanh thiếu niên thiên phú học viện chữ. Đó là trường học đối ngoại chính thức tên.